Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, thiên đại bí mật. Phụ cận trinh sát rất nhanh đều bị tru sát, bất quá Lục Ly biết mình đi lên thời điểm, khẳng định không gạt được, nhàn ra đoán chừng một đường đều thả trinh sát, đi thôi, các loại, chờ. Thiên Hồ Vương bọn người sau khi trở về, Lục Ly đem tất cả mọi người chứa vào Thiên Tà Châu bên trong. Sau đó khống chế Thiên Tà Châu nhanh bay đi. Tại nội điện bên trong, Lục Ly lấy ra một chút cái bàn, để Trần Kim giải thích một chút cửu giới tình thế. Trần Kim chậm rãi mà nói, thái độ một mực cung kính vô cùng. Mặc dù hắn cũng không biết Trần Vô Tiên biến thành Lục Ly hồn nô, nhưng Trần Vô Tiên lặp đi lặp lại bàn giao rất nhiều lần, giống như dám đối Lục Ly không khách khí. Sau khi trở về trực tiếp đem hắn nhốt vào thiên ngục bên trong trăm năm. Trần Kim giảng thuật một lần về sau, Lục Ly đối với cửu giới tình thế có một chút hiểu rõ. Các giới hiện tại cũng tại co rút lại trở về thủ. Sở hữu cửa ra vào đều bị phong kín, muốn đi vào độ khó rất lớn, nhất là thần hoàng giới. Ba cái cửa ra vào đều dùng thần trận phong ấn, coi như Trần Vô Tiên đi đả thông, không có 10 năm cũng đả thông không được. Thần trận cũng không phàm, nhan ra khống chế sở hữu giới diện cùng tiểu thế giới đều từ bỏ. Hiện tại như ô quy giấu ở thần hoàng giới, muốn hủy diệt nhan gia nhất định phải tiến vào thần hoàng giới. Còn có các gia tộc lão quái bọn họ đều trở về không ít. Những này Lục Ly cũng không để ý. Có thần thi nơi tay lại nhiều hóa thần đỉnh phong đều vô dụng. Một quyền một cái, đã thông cửa vào cần 10 năm, điểm này Lục Ly rất là nhức đầu. Thời gian 10 năm đối với hắn mà nói rất dài ra. Mà lại 10 năm bên trong không thể ngừng. Vạn nhất Trần Vô Tiên tại công kích lúc gặp nhan gia mai phục võ giả quấy rối, đến lúc đó tự phí công nhọc sức, mặc kệ, lên trước kim ngục rồi nói sau. Lục Ly lắc đầu, đi kim ngục gặp Trần Vô Tiên lại nói. Hắn không nói thêm gì nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trần Kim cũng hiểu chuyện, xếp bằng ở một bên. Thiên Tà Châu độ tăng nhiều, so thần thi đều muốn nhanh lên mấy lần. Trước kia cần thời gian 10 ngày, hiện tại vượt ngang thổ ngục chỉ cần muốn 2-3 ngày thời gian. Tại Lục Ly thân thể lẻn ra ngoài, tiến vào thủy ngục về sau, Trần Kim còn không biết đã sinh cái gì sự tình. Lục Ly cũng không có giải thích, tiếp tục khống chế Thiên Tà Châu phi hành, đến cổ thú giới cửa vào sau đem Thiên Hồ Vương cùng Giải Trí Vương cùng những cái kia thú tộc thả ra. Đại nhân, dùng hậu thiên hồ tộc cùng giải trĩ tộc đều sẽ dùng đại nhân mã là xem. Có bất kỳ cần mời đến cổ thú giới phân phó một tiếng. Chúng ta định toàn lực ứng phó. Thiên Hồ Vương cũng không có lập tức rời đi, mà là cung kính cùng Lục Ly hành lễ nói. Giải trĩ vương đồng dạng một mặt cung kính. Các ngươi có lòng rồi. Lục Ly gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra. Các ngươi về sau có khó khăn có thể đi Lục gia tìm kiếm trợ giúp. Đi thôi, hảo hảo kinh doanh cổ thú giới. Lục Ly phất phất tay, tiến vào Thiên Tà Châu hướng nơi xa bay đi. Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương nhưng như cũ không đi. Hai người liếc nhau, trên mặt đều là thổn thức chi sắc. Hai người vốn cho là trở thành Lục Ly hồn nô về sau, cái này đều hội sẽ mất đi tự do, lại không nghĩ rằng Lục Ly nói lời giữ lời, đơn giản trả lại hai người tự do. Hai người giờ phút này đều cảm giác đang nằm mơ chứ. Nhân vật như vậy, chú định nhất phi trùng thiên a, đoán chừng đi thần giới đều có thể nhanh quật khởi. Khinh thường bát phương, Thiên Hồ Vương cảm khái nói một câu, sau đó phân phó nói, Giải Trĩ Vương, không muốn đối Lục Ly có ôm hận chi tâm, ngược lại muốn cùng Lục gia giao hảo, nói không chừng lại bởi vì Lục Ly, chúng ta cổ thú tộc sẽ có được bay lên, cổ thú giới hiện chỉ còn lại một cái chuẩn thần thú. Thiên Hồ Vương Giải Trí Vương không dám không nghe, mà lại hắn đối Lục Ly hoàn toàn chính xác bội phục. Hắn gật đầu nói, Lục Ly đích thật là nhân tộc kỳ tài. Hắn tương lai thành tựu đoán chừng muốn có ta bọn họ ngoài tưởng tượng a. Bên kia Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu bay đi, vẻn vẹn 3 ngày nhiều thời gian, hắn tựu đứng ở Kim Ngục thổ địa bên trên. Ếch, tại Lục Ly đem Trần Kim theo Thiên Tà Châu bên trong phóng xuất lúc, Trần Kim một mặt mộng bước, 5-6 ngày nhiều thời gian Lục Ly tựu theo thổ ngục đã tới Kim Ngục Thiên Tà Châu, độ quá dọa. Người đi Lục Ly không để ý đến Trần Kim chấn kinh ngạc. Hắn mục quang liếc nhìn Kim Ngục phong cảnh, thần sắc rất là phức tạp. Hắn lần đầu tiên tới đây là bị Lãnh Vô Hình cưỡng ép. Hắn một người theo cái này đi Trung Hoàng giới cửa vào. Ở nửa đường mấy lần kém chút chết đi. Còn ở nơi này quen biết Doãn Thanh Ti. Đúng rồi, Doãn Thanh Ti. Lục Ly trong đầu hiển hiện cái kia tuyệt mỹ thiên manh nữ. Trần gia hiện tại chiếm lĩnh Trung Hoàng giới. Chẳng lẽ không có cùng Thiên Tàn lão nhân sinh xung đột, Doãn Thanh Ti hiện tại thì thế nào đâu? Trần Kim, Lục Ly vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Các ngươi Trần gia chiếm cứ Trung Hoàng giới. Thiên Tàn lão nhân không có ra mặt ngăn cản, các ngươi có thể từng thấy đến Doãn Thanh Ti, Thiên Tàn lão nhân Doãn Thanh Ti. Trần Kim ánh mắt lộ ra một tia hoang mang. Sau đó nhớ tới cái gì lắc đầu nói, Thiên Tàn lão nhân biến mất, cái kia thiên manh nữ cũng đã biến mất, mà lại biến mất rất nhiều năm. Không sai biệt lắm có 10 năm trở lên a, Thiên Tàn sơn mạch đã sớm không người ở. Ếch, Lục Ly rất là kinh ngạc, Thiên Tàn lão nhân cùng Doãn Thanh Ti biến mất, hai cái người sống sờ sờ có thể biến mất đi cái nào, chẳng lẽ bị giết? Các nàng xảy ra chuyện bị ai lừa giết? Lục Ly lạnh giọng nói. Doãn Thanh Ti cùng Thiên Tàn lão nhân đối với hắn có đại ân. Ai như đánh giết các nàng, Lục Ly tuyệt đối sẽ không buông tha. Không có bị giết, Trần Kim rất khẳng định nói ra. Đại nhân, ngươi hẳn là biết năm đó Thiên Tàn sơn mạch có một cái thần trận. Mà hoàng giới rất nhiều cường giả đánh 3 năm đều oanh không ra. Sở dĩ muốn đánh giết Thiên Tàn lão nhân rất khó. Chúng ta Trần gia chưa lấy được bất cứ tin tức gì. Không ai tiến đánh Thiên Tàn sơn mạch, giống như liền là đột nhiên không hiểu thấu tự biến mất, không còn xuất hiện. Cái này Lục Ly không nghĩ ra, hai cái người sống sờ sờ làm sao đột nhiên tự mất tích, không bằng hắn nội tâm ngược lại là có chút định ra đến. Thiên Tàn sơn mạch bên trên thần trận hoàn toàn chính xác lợi hại. Còn có Thiên Tàn lão nhân chiến lực cũng rất khủng bố. Năm đó Thiên Tàn lão nhân thế nhưng là ngưng tụ một tay nắm, nhẹ nhõm bắt lấy Thiên Tà Châu. Lục Ly khi đó hoài nghi Thiên Tàn lão nhân đã đột phá thần cảnh. Chẳng lẽ đi thần giới? Lục Ly nhíu mày rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ Thiên Tàn lão nhân vốn là thần linh, mang theo Doãn Thanh Ti hạ giới du ngoạn 10 mấy năm trước quay trở về thần giới, chỉ là đấu thiên đại đế cùng Nhan Thiên Cương đều không thể hạ giới, Thiên Tàn lão nhân giống như tùy ý có thể hạ giới, còn có thể nhẹ nhõm mang theo Doãn Thanh Ti đi thần giới. Chiến lực của hắn nên đến cỡ nào cường đại a, ít nhất đều là thần giới cấp đại năng cấp bậc a. Lục Ly ẩn ẩn cảm giác Thiên Tàn lão nhân cùng Doãn Thanh Ti trên thân ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Có lẽ hai người đều lai lịch phi phàm. Lục Ly còn có một điểm không minh bạch, Thiên Tàn lão nhân đã như vậy cường đại, tại sao lại tại Trung Hoàng giới ở 3000 năm, mặc kệ đã người hiện tại mất tích. Lục Ly suy nghĩ lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Nếu có duyên tái kiến, chung quy có chân tướng đại bạch kia một ngày, ngươi liên hệ xuống ngươi thái gia gia. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, ta đi trước một chuyến băng ngục, ngươi để hắn đến băng ngục cửa vào chờ ta. Ta theo băng ngục sau khi xuống tới, lại cùng hắn nói chuyện. Lục Ly chuẩn bị đi trước gặp Lục Nhân Hoàng một mặt, lại cùng Trần Vô Tiên nói chuyện làm sao công phá thần hoàng giới, hủy diệt Nhan gia. Chương 4, tiếp tục bổ canh. Hôm nay WeChat công chúng hào sẽ thả thập đại mỹ nhân xếp hạng bản đệ nhị bảng. Đi xem một chút các ngươi đoán đúng sao. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.